Từ Cẩm Bình đi từng bước quay về, bỗng nhiên mắt nàng hiện lên một tia sắc lạnh. Nàng bị người ta theo dõi, vậy mà đến giờ nàng mới phát hiện. Nàng vội vàng đi thêm nhanh vài bước. Sau khi trốn sau một gốc cây đại thụ, nàng nén hơi thở nhẹ xuống, gỡ một cây trăm gỗ trên đầu, sau đó vọt tới phía tây khoảng 100 mét. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cây trăm này chủ yếu chỉ để thử bản lĩnh của người kia. Cách một tiếng, cây trăm rơi xuống đất. Sau đó một giọng nói yêu mị vang lên: Tiểu Cẩm Cẩm, nàng muốn lấy mạng phu quân của nàng sao? Bị nàng phát hiện, kinh ngạc là điều không khỏi phải nói. Xoạt một tiếng, Từ Cẩm Bình đã xoay người đến trước mặt hắn, kéo cổ áo không hề báo trước, tung một quyền đấm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của hắn. Bóp, máu mũi văng khắp nơi. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai Hoàng Phủ Dạ hắn bị đánh, hơn nữa lại còn cùng một người. Làm cho người ta khó chấp nhận nhất là nàng lại là một cô gái không hề có một chút nội lực nào. Chuyện thế này làm sao hắn chịu nổi? Làm sao chịu nổi chứ? Còn gọi bừa bãi nữa sẽ không đơn giản là một cú đấm như vậy đâu. Nói, theo dõi ta làm gì? Mắt Phượng nheo lại, ghé sát vào gương mặt như yêu nghiệt kia. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng không có chút biểu cảm nào, có điều lại giấu sắc ý rất tốt. Hoàng Phủ Dạ kéo lại áo của mình, cất giọng ngả ngớn: Tiểu Cẩm Cẩm, không phải là vì ta nhớ cô nên mới chạy tới đây thăm cô sao? Ai ngờ lại thấy cô ngồi ngắm trăng trên cây với người khác, khiến ta rất đau lòng. Tuy lời nói không đứng đắn, nhưng trong mắt lại thoáng ra vẻ dò xét lướt qua. Từ Cẩm Bình liếc mắt khinh bỉ: Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Các ngươi muốn nghi ngờ thì cứ việc, hắn và ta là bạn bè, dù quen biết chưa được bao lâu. Giọng điệu của nàng đầy vẻ kiên định và chân thật, nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng. Nàng có cảm giác nếu Hoàng Phủ Dạ không tin lời nàng, chỉ e đêm nay sẽ là ngày chết của nàng. Đôi con người màu tím nhìn quét qua nàng một cái, không tìm thấy sơ hở gì. Hắn đành khẽ lắc cây quạt trên tay, cười nói: Tiểu Cẩm Cẩm, ta chỉ muốn khuyên cô một câu, đừng quá thân cận với người kia, nếu không bên phía Hoàng Huynh, dù là bản dương cũng không cứu được cô đâu. Nàng ra vẻ kinh ngạc nói: Hắn có vấn đề gì sao? Nghe vậy, Hoàng Phủ Dạ lại cười: Tiểu Cẩm Cẩm, chuyện trong hoàng cung không đơn giản như cô nghĩ. Hãy nghe bản vương khuyên một câu, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, người không nên thân thì đừng thân, đừng quá thân cận. May mà hôm nay là bản dương, chứ nếu là Hoàng Huynh, chỉ sợ bây giờ cô là một cổ thi thể rồi. Một con tinh lại còn không nhìn thấy đã đáng thương lắm rồi, các ngươi còn khống chế người ta không chịu buông tha, các ngươi có tình người không? Trên mặt của Tô Cẩm Bình hiện ra vẻ khinh bỉ và căm ghét. Chà, nghe nàng nói thế cũng cảm thấy mình và Hoàng Huynh đúng là hơi thiếu tình người thật. Còn vị Hoàng Huynh kia của ngươi nữa, đời này ta không muốn nhìn thấy hắn lần thứ hai, đúng là không biết thưởng thức gì hết. Nhớ đến Hoàng Phủ Hoài Hàng, nàng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ba lượng bạc của nàng, nàng thật muốn đi tìm tên tiểu thái giám kia đòi lại ba lượng bạc mà, tức chết nàng mất. Hoàng Phủ Dạ ho khan vài tiếng, cảm thấy không thể hiểu nổi nàng. Không phải hắn nghe nói chính ngọ hôm nay nàng lại đi trêu gạo Hoàng Huynh sao? Giờ lại nói không muốn gặp là thế nào? Tiểu Cẩm Cẩm, không phải cô rất thích Hoàng Huynh sao? Ta mà thích hắn á, có mà mắt dính đầy dữ. Nhớ tới bạc của mình, nàng tức giận lại càng nói năng không kiêng nể gì, hoàn toàn không thèm nghĩ xem hậu quả mình sẽ gặp phải sau này khi nói mấy lời này. Dung nhan yêu nghiệt, ho khan bị sặc đến đỏ bừng cả lên, trong con người màu tím hiện lên vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nhìn ra sau lưng Tô Cẩm Bình cũng nên đến rồi nhỉ. Thế nhưng cô nàng nào đó tức giận bừng bừng không có chỗ xả, cho nên không để ý tới vẻ mặt khác thường của hắn, mắt như bùng cháy nói: Người có biết không, vì muốn quyến rũ hắn mà ta mua chuộc một tiểu thái giám, mất ba lượng bạc, lòng đau như cắt vậy. Nói xong, mặt nàng đầy vẻ bi thương ôm ngực mình, cố diễn theo hình ảnh của Tây Thi ôm ngực. Ba lượng bạc, Tiểu Cẩm Cẩm, Không phải cô chưa lĩnh bổng lộc tháng này sao? Chẳng lẽ bà mang từ phủ thừa tướng đi? Chỉ có một cách suy đoán như thế. Nhắc đến chuyện này, nàng càng căm tức hơn. Thừa tướng cái chó má gì chứ? Dù sao ta cũng là con gái ruột của lão, vậy mà vào cung cũng không cho ta một chút bạc nào. Nói đến chuyện này là ta tức điên rồi. Ta nhất định là do lão nhặt ở bên ngoài về. Mà không, không chừng ta là do bà xã của hắn cắm sừng lên đầu rồi sinh ra ấy. Kinh thành Đông Lăng này chỉ toàn một đám quỷ keo kiệt. Hoàng phủ Hoài Hàn kia thì không rộng rãi, thừa tướng cũng bủn xỉn như vậy. Nghĩ thế, nàng bùng nổ sự tức giận, nguyền rủa tên chết tiệt kia, thừa tướng bị vợ ngoại tình. Hoàng phủ Dạ há hốc mồm tròn như chữ O, dám chửi cả cha ruột như thế, cô gái này điên thật rồi sao? Nhìn mặt hắn dại đi, nàng khẽ vỗ vai hắn nói, người cũng cảm thấy rằng ta hẳn không phải là con gái ruột của lão, đúng không? Chúng ta đúng là tri kỷ. Hoàng phủ Dạ cười gượng hai tiếng, rồi lẳng lặng giải cứu cho bả vai của mình thoát khỏi tay nàng, đổi chủ đề khác. Vậy bạc đó cô lấy ở đâu ra? Ha ha, lừa thục phi mà có đấy. Ngươi nhìn xem, ngay cả một cô nàng ngu ngốc như vậy mà còn được làm thục phi. Còn ta, xuất sắc thế này mà hoàng huynh ngươi lại bắt ta làm cung nữ. Ngươi nói xem, khẩu vị của hắn thế nào vậy? Không phải hắn căn bản là không biết thưởng thức mà. Mặt cô nàng nào đó đầy vẻ khinh thường. Lừa thục phi à, ai cũng biết người kiêu gạo, ương ngạnh nhất hoàng cung là thục phi. Từ trước đến giờ, ngay cả hoàng hậu cũng không để vào mắt. Vậy mà nàng dám lừa tiền thục phi, gan nàng đúng là to đến mức khiến cho người ta muốn cắn lưỡi. Bây giờ còn dám chửi bới hoàng thượng trước mặt thân dư một nước. Hắn thật sự muốn bổ đầu của nàng ra xem bên trong đó là cái gì. Hắn hơi liếc về phía sau nàng, cố nhịn cười nói tiếp. Vậy tiểu Cẩm Cẩm, cô có định đi quyến rũ hoàng huynh ta nữa không? Hừ, cô nàng nào đó ném cho hắn một ánh mắt ghét bỏ. Cái người không biết thưởng thức như hoàng huynh của ngươi á, căn bản không đáng để ta quyến rũ. Trước kia chắc đầu của ta bị kẹp vào cánh cửa rồi. Một bông hoa tươi như ta đây nên sinh trưởng trên thảo nguyên tươi đẹp, sao có thể cắm trên bãi cước trâu thối hoắc là hoàng huynh của ngươi được? Tô Cẩm Bình, ba chữ như rít qua khẽ răng vang lên, lạnh lẽo khiến trong lòng người run rẩy. Mặt của cô nàng nào đó thoáng cứng đờ, gượng gạo quay đầu về phía sau. Nàng vừa quay đầu nhìn thấy ngay khuôn mặt đen như mực của hoàng phủ Hoài Hàn. Hỏng rồi, vì nghĩ đến bạc quá đau lòng nên nàng không phát hiện ra đằng sau có người. Còn cả cái tên hoàng phủ Dạ chết tiệt này nữa, đã không nhắc nàng thì thôi, còn dẫn dắt khiến nàng nói ra mấy lời đáng ghét kia. Tô Cẩm Bình xấu hổ gãi đầu. Hoàng thượng thân yêu của ta, sao người lại đến đây? Hơn nửa đêm rồi, trời đêm giá rét, ngài chạy tới đây làm gì? Nói xong mấy câu này, chính nàng cũng hơi thốn một chút, dường như nàng sợ tới mức lọn ngôn rồi. Trẫm không đến thì ngươi còn định chửi trẫm thế nào nữa? Giọng nói lạnh lẽo như từ núi băng vọng ra, khiến người ta nghe mà chân run lẩy bẩy. Lúc ấy tình báo trong cung nói nàng đến vườn Lê, hơn nữa không bao lâu sau thì Dung Nhạc đi ra. Dung Nhạc đang bày trò gì đương nhiên hắn biết, có điều hắn lười quản. Nhưng cô gái này vào vườn Lê lâu như vậy cũng không thấy ra. Hắn vốn định phái người đi bắt, lại nghe hạ nhân nói Dạ đã tới nên hắn mới tự mình đi đến đây. Không ngờ vừa đến đã nghe thấy cô gái này chửi bới mình, nói hắn là mắt đầy dữ, hắn không biết thưởng thức, lại còn là cứt trâu thối hoắc nữa. Ôi chao, hoàng thượng, nô tỳ đâu có chửi bới lão nhân gia ngài. Bà đây đều là nói sự thật, chửi bới bao giờ, không biết dùng từ thì đừng có dùng lọn. Người nghĩ trẫm điếc sao? Giọng nói lạnh lẽo đầy lửa giận, ngay cả hoàng phủ Dạ cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Mắt của Tô Cẩm Bình đảo trái đảo phải, trong đầu lại bất giác nhớ đến cảnh tượng mấy nghìn mũi tên vây quanh dội dàng bao biện. Hoàng thượng, chuyện vừa rồi người nghe là kịch bản mà Dạ Vương đang diễn với nô tỳ. Người có biết kịch bản là gì không? Chính là kịch bản ca kịch ấy mà. Nhưng thật ra cũng không giống lắm. Nô tỳ tuyệt đối không có ý bất kính với người. Không tin thì người cứ hỏi Dạ Vương đi.

nhưng các ngươi thì không được như thế. Nói tới đây, nàng còn như bốc hỏa lên. Ta nói này, các ngươi tập luyện như thế đã đủ phiền lắm rồi, lại còn cần bà đây phải dạy đi dạy lại nữa. Ôi chao, quả nhiên không thể hy vọng mọi người đều thông minh như mình được. Hay, thật ra mấy chuyện này cũng đâu cần phải nói, thiên tài và kẻ ngốc là hoàn toàn khác nhau. Cho nên yên tâm đi, ta có thể thông cảm cho tâm trạng của các ngươi mà. Nàng vừa dứt lời, khóe miệng của Hoàng Phủ Dạ tròn xe như chữ O, mà càm của đám hạ nhân cũng như rơi xuống đất. Mọi người không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng. Thế gian lại có người vô sĩ thế này sao? Quả nhiên không phải là người bình thường. Mà Tô Cẩm Bình, kẻ vừa tự kỷ thì lại cười vô cùng thoải mái. Nàng không biết vì sao mình lại nổi hứng tự kỷ với Hoàng Phủ Dạ, thậm chí còn đùa giỡn, không hề kiêng dè gì thân phận của hắn nữa. Có lẽ trong lòng nàng đã bất tri bất giác coi Hoàng Phủ Dạ là bạn rồi, vì hắn đã từng nhiều lần giúp đỡ nàng chăng? Tuy nàng cũng biết, đến thời điểm nàng và hoàng huynh của hắn xung đột lợi ích với nhau, thì hắn sẽ không chút do dự mà bỏ rơi nàng. Nhưng mà nàng vẫn rất cảm kích hắn, bởi vì sau khi nàng đến cổ đại này, trừ Hồng Phong cô, hắn là người duy nhất để ý đến sự sống chết của nàng. Hắn cũng là người duy nhất cứu nàng vô số lần dưới tay của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Hoàng Phủ Dạ, Tô Cẩm Bình ta thiếu nhân tình của ngươi, một ngày nào đó ta sẽ trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lời. Hoàng Phủ Dạ chỉ biết lắc đầu, có tranh cãi với nàng cũng chẳng ra đâu vào đâu, lại lười lên tiếng để nàng càng nói thêm những câu vô sĩ hơn. Có điều đang định cất lời thì Tô Cẩm Bình đã tranh trước. Được rồi, vương gia, ngươi mau về đi, chúng ta còn phải ăn cơm nữa. Còn dám to gan hạ lệnh đuổi khách nữa chứ? Hoàng Phủ Dạ nghe vậy nhưng cũng không giận, khuôn mặt xinh đẹp chỉ khẽ cười, phe phải cây quạt trên tay. Tiểu Cẩm Cẩm, bản dương cũng đói, cô không giữ bản dương lại, ăn bữa cơm à? Lời này vừa nói ra, cả cung cảnh nhân bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Vương gia đã không so đo tính toán với nàng thì thôi, còn muốn ở đây ăn cơm. Ăn cơm với một cung nữ nho nhỏ không phải là diễn kịch đến ngu người rồi chứ? Mặt của Tô Cẩm Bình đen lại. Vương gia, người không biết cung nữ chúng ta ăn cơm mỗi ngày đều có phần riêng sao? Nếu muốn nhiều hơn một chút, phải đưa trước mấy chục đồng tiền. Người là vương gia một nước, ăn mấy thứ kia cũng không vào miệng, nên là xin đừng chèn ép nô tỳ nữa. Đùa cái quái gì thế? Thức ăn của nàng đã kém đến mức thật sự xin lỗi độc giả rồi, mà Hoàng Phủ Dạ kia còn muốn áp bức nàng, sao không đi chết luôn đi? Ta biết cô không muốn mà. Thế này đi, đồ ăn bản dương sẽ lo, còn cho người mang rượu đến nữa. Nể mặt bản dương tập diễn cả ngày với cô hầu bản dương đi ngắm trăng sao hả? Đôi môi như cánh hoa đào khẽ rung lên, trong đôi mắt màu tím còn thoáng có vẻ mong chờ, khiến cho người ta không đành lòng từ chối. Tô Cẩm Bình hơi nhíu mày. Tạ ơn ý tốt của vương gia, nô tỳ không đi đâu, tối còn có việc. Buổi tối nàng đã hứa sẽ đến chỗ của người kia rồi. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Dạ liền kéo tay của nàng bước đi, không cho nàng từ chối. Bản dương là vương gia, hạ lệnh rồi thì cô không thể không theo. Bảo cô đi ngắm trăng cùng bản dương thì cô phải đi. Nàng bất đắc dĩ lườm hắn một cái khinh bỉ. Thân là một cung nữ nho nhỏ, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của cấp trên thì biết sao giờ, quá xót xa. Được rồi, ta đi. Không phải chỉ là đi ngắm trăng thôi sao? Ngắm trăng xong lại đi sang bên chỗ của người kia là được rồi. Dù sao người kia cũng không chào đón nàng, đi cũng chỉ là xem người ta làm mặt lạnh với nàng mà thôi, muộn một chút cũng không sao. Thế mới ngoan chứ. Vị vương gia nào đó vừa nói xong lời này liền cảm thấy sau lưng mình lạnh đi, gáy bất giác đổ mồ hôi lạnh, xấu hổ nói: Bản dương thu hồi câu nói kia. Coi như ngươi biết điều. Nàng đi theo hắn vòng qua một cung điện, tới một khoảng sân khá vắng vẻ. Hoàng Phủ Dạ nhìn lên nóc nhà nói: Tiểu Cẩm Cẩm, lên đi. Được, nàng đáp một tiếng, không chờ Hoàng Phủ Dạ nói lại, cũng đã nhanh nhẹn bám theo cột nhà leo lên nóc. Hoàng Phủ Dạ mỉm cười chậm rãi vòng qua lan can, ngồi xổm người xuống, đào ra một vò rượu ngon dưới gốc cây phong, rồi nhón chân. Lúc nhìn thấy hắn sử dụng khinh công, mắt của Tô Cẩm Bình chợt sáng lên. Nếu có thể học được mấy thứ gì đó như khinh công này thì cực kỳ có lợi với nàng. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy ngực nóng lên, thậm chí còn có cảm giác như lửa đốt trong lòng. Nàng hơi nhéo ngực, làm sao thế này? Hoàng Phủ Dạ cũng phát hiện ra sự khác thường của nàng, liền bước nhanh đến. Cô sao thế? Đang định lên tiếng thì cảm giác kia lại biến mất như thủy triều rút đi, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng vậy. Tô Cẩm Bình ngẩng đầu nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, khẽ cười nói, không sao, cảm giác có người quan tâm thật ra cũng không tệ lắm. Không sao là tốt rồi, không thoải mái ở đâu thì nhớ nói ra. Nói xong, hắn ngồi xuống cạnh nàng, mở vò rượu ra, mùi rượu nồng đậm thoáng tràn ngập trong không khí. Rượu ngon, Tô Cẩm Bình cảm thán. Làm sát thủ không chỉ cần hiểu biết về các loại rượu, mà thậm chí uống một hớp còn có thể đọc ra được năm sản xuất nữa. Nếu ta không nhầm thì rượu này được ủ 15 năm trước, phải không? Tiểu Cẩm Cẩm, cô có thật là thiên kim của thừa tướng không thế? Câu hỏi này mang theo sự nghi ngờ rõ rệt. Một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, sao có thể quen thuộc chế rượu như vậy được? Mắt của nàng tối sầm lại, tỉnh bơ trả lời. Ta có phải là thiên kim thừa tướng thật hay không? Không phải vương gia đã điều tra rồi sao? Thiên hạ này, chẳng lẽ còn có hai Tô Cẩm Bình? Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Dạ hơi sững lại, sau đó ngửa đầu cười. Người ta luôn nói, Mộc Nguyệt Kỳ và Mộ Dung Song là hai cô gái thông minh xinh đẹp tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Còn đệ nhất mỹ nhân Đông Lăng Tô Cẩm Bình có dung mạo nhưng lại không có tri thức. Theo bản dương, Tiểu Cẩm Cẩm mà tự xưng là trí tuệ vô song, hai người kia chỉ sợ cũng không bằng cô. Vương gia, quá khen. Chỉ nói bốn chữ, không hơn không kém. Ngày hôm nay nàng đã để lỡ quá nhiều rồi. Người đàn ông áo trắng lẳng lặng ngồi bên bàn, lắng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ. Gió thổi hoa lời bay vào trong phòng, mang theo cảm giác thanh mát. Ánh nến tàn dần từng chút một, hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, trong lòng giống bình tĩnh như nước. Lần đầu tiên xuất hiện một chút nôn nóng, rốt cuộc cả căn phòng tối đen, nến đã cháy sạch. Đôi mắt xám bạc nhắm lại, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười tự diễu. Quả nhiên, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời nổi hứng thôi sao? Hắn mở mắt, đứng dậy chậm rãi bước tới cửa, đóng cửa lại. Đã quyết định sẽ làm điên đảo chúng sinh, nắm quyền sinh sát trong tay, nắm hết quyền hành trong thiên hạ, thì đã xác định được cô độc cả đời rồi, cần gì phải tham lam một chút ấm áp kia. Có điều sự u buồn trong đáy lòng này từ đâu mà có? Sau khúc nhạc điểm kia, hai người liền yên lặng uống rượu, không ai nói thêm gì. Bỗng nhiên Tô Cẩm Bình lên tiếng. Hoàng Phủ Dạ, nàng uống một ngụm rượu, chất lỏng trong suốt từ khóe môi chảy xuống. Hắn quay đầu nhìn nàng đang chìm đắm trong ánh sáng. Sao thế? Nhìn thấy chất lỏng kia chảy dọc theo cổ, tiến vào trong áo nàng, hắn bỗng nhớ đến dáng vẻ của nàng đêm đó, muốn vu cáo hắn phi lễ, bờ vai lộ ra một nửa, làn da nõn nà, bụng dưới của hắn bỗng cong lên, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng hơn, liền vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa. Đại ân không nói cảm ơn, nhưng nhân tình của Hoàng Phủ Dạ ngươi, Tô Cẩm Bình đã ghi rồi. Nếu ngày nào đó ngươi gặp rủi ro, dù có lao vào núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không chùn bước. Đôi mắt phượng như lóe sáng, khiến người ta có cảm giác như xuyên thấu lòng người. Hoàng Phủ Dạ ngẩn người, lập tức cất lời không đứng đắn. Tiểu Cẩm Cẩm, ý cô là hy vọng bản dương gặp rủi ro sao? Có phải hay không thì trong lòng ngươi cũng tự hiểu rõ. Được rồi, ta thật sự có việc, phải đi đây. Nàng ném vò rượu đang cầm trong tay cho hắn, nhanh chóng trượt xuống theo mái hiên, đi về phía vườn lê. Nếu để qua giờ tí thì sẽ không còn là tối mai nữa. Nàng không muốn thất hứa với người kia. Nhìn theo bóng nàng đi về phía vườn lê, Hàng Phổ Dạ ngửa đầu uống một hơi rượu, một dòng chất lỏng liền chảy dọc theo khóe môi. Hắn đưa tay lên khẽ gạt đi. Tiểu Cẩm Cẩm cuối cùng cũng không ngăn được nàng. Có điều sau khi bị dính vào việc này, nàng làm thế nào để dứt ra đây? Tới trước cửa phòng, mặt của Tô Cẩm Bình cực kỳ thối, cánh cửa đóng kín, trong phòng tối đen. Rất rõ ràng cái tên đàn ông kiêu ngạo kia quả nhiên không thèm để tâm đến lời của nàng nói tối qua mà. Cái đầu khỉ gió, vậy mà nàng còn dội dội dàng dàng chạy tới đây. Nàng nhanh chân bước tới, rầm một tiếng đạp tung cửa. Tiểu Hồng Hồng, ta đến rồi. Tiếng động lớn thế này đương nhiên sẽ quấy rầy người đang ở trong nhà. Tiếng gọi kia truyền vào tai. Tiểu Hồng Hồng à. Khóe miệng của hắn co rút, nhưng đôi lông mày đang nhíu chặt vẫn không giãn ra. Ta đã ngủ rồi, hôm khác cô nương lại đến đi. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nhiễm thế tục. Ngủ rồi thì dậy. Bà đây vượt nghìn dặm xa xôi tới thăm huynh, mà huynh lại không biết xấu hổ nằm ngủ à. Tự giác mặc quần áo tử tế vào rồi đi ra đây, nếu không ta sẽ vào đấy. Nhỡ có nhìn thấy cái gì không nên nhìn, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nói đến những cái không nên nhìn, mặt cô nàng nào đó liền đỏ bừng lên. Còn nói không nên nhìn, cái gì không nên nhìn thì nàng cũng đã nhìn thấy hết rồi còn đâu. Vừa dứt lời, bên trong không có ai đáp lại. Đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn nói gì, nàng vội bước nhanh đẩy cửa ra. Huynh không sao chứ? Phần 5 đến đây là hết. Hẹn các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo.